Chương 638, Tiên Giáng Trần Hí Công Tử. Chương 638, Tiên Giáng Trần Hí Công Tử. Tiền đình mọi người ở trưởng lao đứng ra sau nghiêm nghị bầu không khí nhất thời giảm bớt không ít. Cho dù là lại kiêu căng khó thuần, QNZ không ai dám ở mấy vị chân nhân trước mặt gây sự. Mà hậu viện bên trong hạ xì mà kỳ tủ cái này không hiểu ra sao nhô ra thiên độn tông trưởng môn, tự nhiên bị mấy cái cáo giả trưởng lão không ngừng thăm dò. Thật cũng tốt, giả cũng được, chí ít hắn chân nhân cảnh tu vi không giả được. Cho nên hiện trường bầu không khí hòa hợp tốt đẹp, mấy cái hạc phát đồng nhan lão bất tử lẫn nhau thổi phồng, nhờ một chút ngày xưa anh dũng chiến tích. Trong lúc nhất thời cảnh tượng QNZ rất là hài hòa. Thẳng đến, nơi đây chủ nhân xuất hiện. Bần đạo lâm thời có việc bỏ lỡ thời gian, mong rằng mấy vị đạo hữu nhiều bao dung. Đến người thanh âm êm dịu bình thản, giống như gió xuân đập vào mặt ấm áp lòng người. Một bộ áo trắng như tuyết, thuần trắng hoàn mỹ đạo bảo cùng chủ nhân của nó giống nhau như vậy đột xuất. Tóc đen thui như tơ lụa rô nở dê như chân mượn, vén thành đạo sĩ kế hiển đến mức dị thường có thần. Dung mạo phong thần tuấn lãng. Chân bóng như ngọc da thịt trắng non hiện ra thủy nhuận ánh sáng lộng lẫy đủ để khiến thiên hạ nữ tử vì đó đấu kỵ thở dài. Đặc biệt là cặp kia như chân châu đen sáng rực hai con mắt sặc sỡ lóa mắt, phối hợp hắn ôn hòa nho nhã khí chất chỉ sợ bất luận người nào lần đầu gặp gỡ bên dưới đều không thể nhẫn tâm nói hắn nửa điểm không phải. Như vậy đất thiêng này sinh hiền tài anh chàng đẹp trai. Sợ làn nên trời xanh nhân sủng mới sẽ giáng lâm trần thế đi nhìn thấy vị này so với đàn bà càng giống đàn bà tiếu công tử, ôn, hách, vân tam vị môn phái khác nhau trường trên khuôn mặt già nua cùng nhau hiện lên thần sắc phức tạp. Cuối cùng hóa thành kính nể, vội vã đáp lễ. Hí công tử nói đùa, lần này Long Hổ Sơn thế nhưng cam lòng phái đại danh đỉnh đỉnh tiên giáng trần hí công tử đứng ra. Xem ra đối với lần hành động này là nhất định muốn lấy được ra các vị đạo hữu là cao nhân đương thế, một chút tà ma nơi nào chống đỡ được ta chính đạo huyền môn diệu pháp, chỉ sợ bần đạo lúc này liền cơ hội xuất thủ đều không có. Hãy ạ sĩ mà kỳ tụ nhìn chằm chằm vị này nhìn qua bất quá hơn 20 tuổi người thanh niên trẻ, ngay cả hắn không thừa nhận cũng không được đối phương khí chất siêu phàm thoát tục, phảng phất trời sinh nên trở thành muôn người chú ý tiêu điểm. Bất quá. Danh hiệu là tiên giáng trần khẩu khí này là không phải quá to lớn hơn nữa, tại sao trong lòng tổng đối với tiểu tử này có chút khó chịu hừ nhất định là bởi vì này gia hỏa không phải người tốt, không phải vậy đấu kỵ tên mặt trắng nhỏ này quá đẹp trai nguyên do. Sớm muộn thu thập xong tốt hắn một trận. Trong lòng đang khó chịu thời khắc, không biết có phải không là phát hiện hạ sĩ mà kỳ tủ không hề che giấu chút nào lạnh lẽo tầm mắt, khí công tử bỗng nhiên quay đầu hướng về hắn nhìn tới. Sau đó, trên mặt hiện lên có nhiều thú vị nụ cười quan sát tỉ mỉ hắn một lần. Dường như chim diều hâu ăn thịt con mồi lúc như vậy làm người khắp cả người phát lệnh vị này chính là thiên độn tông trưởng môn, hay ạ xì chân nhân đi. Trẻ tuổi như vậy liền có thể tu thành chân nhân, quả nhiên tư chất phi phàm. Thiên độn tông ở lâm trưởng môn anh minh dưới sự hướng dẫn, trở thành đạo môn hàng đầu đại phái ngay trong tầm tay. Đến thời điểm ta Long Hổ Sơn môn nhân đệ tử xuống núi thời gian kính xin chăm sóc nhiều hơn. Này lời nói vừa ra, ở đây ngoại trừ hí công tử bản thân cùng nhau trong lòng cả kinh. Long Hổ chính nhất đạo, Mao Sơn Thượng Thanh Phái, các tạo linh bảo phái. Này ba phái tuy rằng đã từng đồng thời xưng Tam Sơn bữa chú, nhưng cho đến ngày nay đạo môn sự suy thoái, chỉ có Long Hổ Sơn, Mao Sơn hai phái vẫn như cũ miễn cưỡng duy trì này cứng chắc. Còn lại các tạo sơn dần dần sa sút, mà thần tiêu phái cái sau vượt cái trước. Hai phái ở giữa vì lão tam vị trí minh tranh ám đấu, đánh đến không thể tách rời ra. Nhưng hiện tại hí công tử lời nói này chỉ ra thiên độn tông tiềm lực, chẳng may để cái này không biết từ nơi nào nhô ra môn phái vượt qua, kia chuyện cười có thể mở đại việc quan hệ đạo thống truyền thừa, không ai dám xem thường. Mà Mao Sơn ôn trưởng lão trong lòng cũng ở thiên nhân giao chiến, có cửu thúc truyền về tin tức, hắn là nhất biết được thiên độn tông thực lực người. Có thể nói bây giờ bất luận cái nào tông môn ở nhân gian sức ảnh hưởng cũng không sánh bằng nó từ Long Công Lao tuy rằng làm người thèm nhỏ dãi, có thể vạn nhất đối phương đến cái qua cầu rút ván đây lùi thêm bước nữa nói, dù cho đặt xuống Giang Sơn, quốc giao tất nhiên là Thiên Độ Tông, bọn họ Mao Sơn có thể có được bao nhiêu chỗ tốt nguy hiểm cùng thu hoạch so sánh thì lại làm sao hạ xì mà kỳ tu lúc này trong lòng được kêu là một cái khí ả, vốn là cảnh tượng hòa hòa khí khí nói không chắc. Có thể lôi kéo một hai, hiện tại đều bị trước mắt cái này tiểu bạch kiểm cho trộn lẫn tốt, ngươi khốn kiếp tiểu gia không tìm ngươi phiền phức nên đốt nhang vui mừng, ngươi vẫn còn chủ động tới trêu chọc ta, tức giận hạ sỉ mà kỳ tủ ánh mắt càng lạnh lẽo, trong tiếng hít thở thả chén nước đến trước mặt sợ là sẽ phải kết thành băng lăng thiên hạ, ngày nay bên trong có quân phiệt cắt cứ, đảng phái san sát náo loạn không ngớt, ngoài có đế quốc cường quốc mắt nhìn chằm chằm nhòm ngó ta Trung Hoa đa y. Đi ai nhân dịp này đặc thù thời khắc, cần có người dũng cảm đứng ra, dẫn dắt đạo môn đồng đạo chống đỡ kẻ thù bên ngoài, diệt trừ gian tà. Ta Thiên Độn Tông tuy rằng ở lâu Côn Lôn Tiên Sơn, nhưng tự nhận vẫn còn có chút thực lực. Long Hổ Sơn nổi tiếng thiên hạ, bần đạo bất tài, nhưng QNZ muốn mở mang kiến thức một chút chính nhất đạo pháp là loại nào tinh diệu. Ôn Thiên Thụy con ngươi đột nhiên lui, trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Khá lắm, đây là muốn cùng Long Hổ Sơn liều mạng, ngay cả hán phái Mao Sơn cũng không dám trực tiếp đối lập, chỉ lo mở ra đạo thống chi tranh. Quả nhiên là trẻ tuổi nóng tính, Á Thiên Độn Tông chỉ sợ sẽ hủy ở trong tay hán, kết minh việc không đề cập tới cũng được. Hách chân nhân cùng Vân Tiên Tử mừng rỡ trong lòng, suýt chút nữa cười trên sự đau khổ của người khác bật cười. Đánh đi, tốt nhất đánh lưỡng bại câu thương. Đến thời điểm chúng ta liền kiếm buộn rồi, đây chính là hạ sĩ mà kỳ tủ phản kích thủ đoạn, cùng với bị khắp nơi cảnh giác, không bằng trực tiếp tìm đúng một phái chết đập. Chí ít xét ở ra kết quả trước, còn lại ba phái dù cho không du tờ đơ cũng sẽ không bỏ đá xuống giếng. Thậm chí còn biết trong bóng tối giúp đỡ để càng tốt hơn suy yếu Long Hổ Sơn thế lực. Hí công tử cũng bị này không theo lẽ thường ra bài một chiêu đánh cho mê muội. Cũng may nhiều năm tu đạo dưỡng khí công phu vào lúc này có tác dụng, vẻ mặt sững sờ một chút, sau đó lộ ra càng nụ cười sán lạ. Rõ ràng đang cười nhưng người xem trong lòng rét run, phảng phất một con rắn độc nhòm ngó trong bóng tối, bất cứ lúc nào dành cho người một đòn chí mạng tốt, lần này trừ ma đại hội bần đạo đang muốn lĩnh giáo một chút lâm đạo hữu cao chiêu. Chỉ là những kia yêu ma bên trong không thiếu thực lực cao thâm hạng người, lâm đạo hữu vẫn là cẩn thận nhiều hơn vi diệu. Nếu là không cẩn thận thân tử đạo tiêu đây chính là ta chính đạo đừng tổn thất lớn. Và miệng pháo, tiểu gia sợ qua ai hạ si mà kỳ tù lạnh rên một tiếng, đối chọi gay gắt trào phúng. Đa tạ quan tâm bần đạo, nhìn hí công tử ngươi trên mặt hắc khí ngút trời, đây là điểm đại hùng, ngày gần đây phải có họa sát thân. Vẫn là sớm một chút sắp xếp hậu sự vi diệu. Chờ đến hạ si mà kỳ tù từ hậu viện bên trong đi ra thời gian, trên mặt đã muốn khôi phục lại yên lặng. Mà hí công tử cu nở dê một lần nữa treo lên kia phó ôn hòa nụ cười, ở đại đa số người trong mắt hắn vẫn duy trì hoàn mỹ hình tượng. Thân là hành động người biết cách triệu tập, khách sáo hai câu biểu thị chào mừng, sau đó nghiêm túc tuyên bố. Ta Long Hổ Sơn đệ tử đã muốn điều tra đến những kia tà ma tung tích, can hệ trọng đại, lập tức xuất phát. Nói xong, hí công tử tiện tay vung lên, đồng nhiên một cái khăn tay to nhỏ vật thể không rõ từ ống tay bay ra. Thấy phong liền trướng rất sắc biến thành một đóa chu vi hơn 10 trượng màu xanh đám mây cưới mây đạp gió, đây chính là chân nhân thần thông, xung quanh tán tu cùng môn phái nhỏ tu sĩ kinh ngạc thốt lên liên tục, Long Hổ Sơn đệ tử nhưng là vẻ mặt như thường bước chậm bước lên đám mây. Vậy cũng là một ý nghĩa khác lên một bước lên mây. Thần Tiêu phái cùng các Tạo Sơn hai vị trưởng lão đồng dạng làm, chỉ là hách chân nhân đám mây hiện màu tím, trong đó mơ hồ có ánh chớp lấp lóe. Mà Vân Tiên Tử đám mây trắng như tuyết sạch sẽ, để người cũng không đành lòng đạp lên làm dơ nó. Bất quá, tại sao càng xem càng giống kẹo đường đây, hướng về kẻ tham ăn tiến hóa hay ạ sĩ bạn học sắc mặt quỷ dị, đồng nhiên phát hiện bên thai vang lên một trận tuấn mã tiếng hí. Quay đầu nhìn lại, Mao Sơn Ôn trưởng lao thả ra giấy xe hàng mã rơi xuống đất, thời gian dĩ nhiên biến thành chân chính phi thiên xe ngựa, mặt trên còn có phu xe cầm trong tay roi ngựa thét to cưới mây đập gió, vung đầu thành binh. Đây mới thực sự là cao thâm đạo pháp. Mặc kệ Ôn Thiên Thụy tái nhợt sắc mặt, hãy ạ xỉ mà kỳ tụ tự mình đi vào xe ngựa đáp đi nhờ xe. Miễn phí lao động không cần bỏ qua. Xuyên thấu qua màn xe nhìn đến phía trước nhất đón gió đứng ngạo nghệ ở đỉnh mây xanh bóng người, hãy ạ xỉ mà kỳ tụ trầm ngâm một chút nhìn về phía cửu thúc. Cái này hí công tử rốt cuộc là ai thế nhưng mệnh danh tiên giáng trần. Ngươi không biết, cửu thúc khiếp sợ hỏi ngược lại, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ, đúng rồi. Ngươi gần nhất mới xuống núi, không biết cu nở dê không kỳ quái. Nói tới này hí công tử A, kia nhưng là đương kim đạo môn kiệt xuất nhất nhân vật. Thiên phú cao đến dọa người, tuổi bất quá 33 tuổi liền tu thành cảnh giới chân nhân. Bữa chú, phong thủy, tướng thuật mọi thứ tinh thông, đạo pháp cao thâm đến liền phần lớn sư môn trưởng bối cũng không dám chỉ điểm hắn. Đáng sợ nhất là, coi như là tu tập thần thông đạo pháp là cu nở dê thuận buồm xuôi gió. Thầm thường chân nhân tinh thông một môn thần thông đã muốn tính là cao thủ, hắn nhưng lấy thời gian cực ngắn nắm giữ mấy môn thần thông chết dưới tay hắn ma đạo cự phách vô số kể thiên phú phi phàm, thực lực mạnh mẽ, bên ngoài tuấn tú dị thường, vì đó bị tôn xưng vì tiên giáng trần. Cho dù là lấy cựu thuốc nạo khí, đối mặt hí công tử loại này trăm năm khó gặp một lần thiên tài tuyệt thế cũng không thể không thầm than không bằng. Bao nhiêu người tu đạo một đơ ít đều không thể chạm đến cảnh giới chân nhân, mà vị này tiên giáng trần tuổi còn trẻ liền đạt đến người khác một đơ y không cách nào đạt được thành tựu. Không thể không khiến người cảm khái thiên phú tầm quan trọng. Trên đời này không cam lòng bình thường nỗ lực phấn đấu nhiều người chính là, nhưng cuối cùng nhưng không ngăn nổi người ta thiên phú thông tuệ, gia cảnh ưu việt. Thiên tài cùng người thường chênh lệch to lớn, quả thực giống hai loại hoàn toàn khác nhau giống loài. Nỗ lực có thể thay đổi vận mệnh, trọng điểm hẳn là ở phía sau câu kia đi không nỗ lực liền vĩnh viễn không cách nào thay đổi vận mệnh. Đồng nhiên, cựu thúc lặng lẽ liếc mắt nhắm mắt dưỡng thần đến cái mắt không nhìn vì tình ôn trưởng lão. Thật cẩn thận tập hợp qua đầu thấp giọng của cục. Có người nói, ta nói là có người nói. Hí công tử là do Long Hổ Sơn trưởng giáo thu dưỡng trẻ sơ sinh. Long Hổ Sơn tình huống ngươi biết chưa, các đời thiên sư vị trí huyết thống trước tiên truyền. Chỉ có Trương Đạo Lăng Thiên Sư sau người mới có thể đảm nhiệm trưởng môn. Có tin tức nói vị này hí công tử thủ đoạn thông thiên, thậm chí lôi kéo Long Hổ Sơn không ít trưởng lão tiền bối chống đỡ, muốn cùng thế hệ này tiểu thiên sư tranh cướp trước trưởng môn. Hơn nữa phần thắng còn là hắn chiếm ưu hạ si mạc kỳ tù hít vào một ngụm khí lạnh, lần này là thật bị kinh đến. Cổ nhân cố chấp nhất với tổ tông phương pháp, thiên sư vị trí từ Đông Hán thời kỳ chuyển thừa đến nay gần 2000 năm. Các đời đều là huyết thống truyền thừa. Cho tới bây giờ, cái này hí công tử thế nhưng có thể thay đổi những kia đổ cổ ngoan cố ý nghĩ. Chuyện này quả thật cùng cổ đại hoàng đế Jun Nở Dê người dân tuyển nâng lựa chọn kế vị người giống nhau khó mà tin nổi thủ đoạn thông thiên. Thuyết pháp này cũng thật là nửa điểm cu Nở Dê không khuyết đại. Bất quá càng như vậy, hãy ạ si mà kỳ tủ đối với cái kia tiểu bạch kiểm càng cảm thấy hứng thú. Như thế một người thông minh. Tại sao vừa thấy mặt đã nhằm vào chính mình, chẳng lẽ chính mình ở Giang Tây mờ ám bị bọn họ phát hiện vẫn là từ lưỡng hồ địa vực biến hóa dự liệu được mình là một to lớn uy hiếp tiềm ẩn không hiểu, không biết. Bất quá chính là bởi vì không biết, tràn ngập không xác định, mới càng khiến người ta không nhịn được đi tìm kiếm.